Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoàng bị đá sang một bên, phát ra tiếng vang lớn. Nhưng ngay sau khi Doãn Đường Tuyền rời đi, liền lâm vào trạng thái yên tĩnh trước nay chưa từng có. Sự thật chứng minh, anh dám, anh thật sự dám. Trước kia anh một mắt nhắm một mắt mở, dung túng cho cô tùy ý hành long trời lở đất. Mà nay anh cũng có thể ngay lập tức một đào cắt đứt mối quan hệ, ngay cả một ánh mắt cũng không hề lưu lại cho cô. Mà lúc ấy cô mới cảm thấy hối hận, bởi vì đến lúc mất đi, trong đầu luôn hiện lên bóng dáng anh kiên quyết rời khỏi. Cô đã bị ghen tuông làm cho mở mắt, cho tới lúc ấy mới hiểu được anh đối với cô có bao nhiêu dung túng, nhẫn nhịn cũng khoan dung. Sự chỉ coi của cô nhân này mà lại lợi ích cho anh sao? Không, nếu thật sự chỉ vì lợi ích sẽ không nhắm mắt chịu được một ngụm uống hết chỗ cà phê đèn đang ngắt. Chỉ vì muốn giảm bớt lượng cà phê, cô vừa cố tình gọi. Nếu thật sự chỉ vì lợi ích sẽ không trong lúc bản thân đang bận rộn vẫn không quên quan tâm cô đã ăn cơm hay chưa. Nếu thật sự chỉ vì lợi ích sẽ không vào lúc cô đang đau lòng thương tâm nhất vẫn ở bên cô ôm cô vào trong ngực cho cô mượn chỗ dựa khóc lóc một hồi. Nếu thật chỉ vì lợi ích sẽ không. Không, đừng suy nghĩ nữa, dù sao cũng không còn kịp nữa rồi. Hết thảy đều không còn kịp nữa rồi. Chính cô đã phá vỡ cuộc hôn nhân này, dù cô cũng không thể vãn hồi được nữa. Chính là cô không bao giờ ngờ tới bản thân vốn đã không muốn bắt đầu cuộc hôn nhân này, vậy mà khi chấm dứt lại đau khổ như vậy. Trong lòng giống như bị người ta hung hăng khoan thủng một lỗ, không sao thở nổi, giống như hết thảy đều không còn kịp nữa rồi. Tiểu thư, đây là bánh sâu tây của cô. Một giọng nữ xa lạ cất lên, đem sự bội nghi mang theo vô số hối hận kéo về với hiện tại. Cô theo tiếng nói ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Cô gái này có mái tóc đen dài, hai tay đang cầm chiếc bánh sâu tây đặt trong túi, là quản lý của cửa hàng. Hôm nay là sinh nhật của cô, mất đi người cô yêu, hiện giờ cô chính là đang đón ngày sinh nhật tròn 24 tuổi trong cô độc. Giật mình nhớ lại, vào lúc trời đổ mưa, cô mờ mịt bước vào cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ này, ngắm một lượt những chiếc bánh ngọt rực rỡ trong tủ lạnh, nhưng vẫn xa dự. Quản lý cửa hàng liền chủ động hướng cô giới thiệu bánh sâu tây. Nói cô thật may mắn, bởi vì chiếc bánh sâu tây này là sản phẩm đặc biệt của cửa hàng, mỗi ngày chỉ bán duy nhất một cái, mà hôm nay do thời tiết xấu nên còn chưa bị người khác đặt mua. Cảm ơn, cô vân tay nhận lấy chiếc bánh ngọt. Cô hãy cầu nguyện trước chiếc bánh sinh nhật này đi, nó có thể đem đến một cơ hội bù lại điều mình tiếc nuối, thay đổi lại mọi chuyện. Nữ quản lý mỉm cười nhẹ nhàng hướng cô nói, bù lại tiếc nuối, thay đổi mọi chuyện. Nghe từ đơn giản như vậy lại hung hăng kích thích vào nội tâm của sư bội đi, khiến cô từ trong bóng đêm phảng phất thấy ánh sáng ấm áp của dạng đông tràn ngập hy vọng. Nếu là trước kia có người nói với cô cầu nguyện dưới chiếc bánh ngọt này trong ngày sinh nhật có thể đổi lấy cơ hội bù lại những tiếc nuối, cô khẳng định sẽ cười nhạt. Nhưng trong giờ phút này, cô đang trong tâm trạng đau thương cùng hối hận. Đừng nói là hứa nguyện, cho dù muốn cô sinh ra một lần nữa, cô đều nguyện ý. Bên ngoài mưa lớn đã tạnh, nhưng mây đen âm u vẫn mãi không tan. Ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, trả lời sư bội ni chỉ toàn là những lời nói của nữ quản lý khi nãy. Cầu nguyện trước chiếc bánh sinh nhật này đi, nó có thể đem đến một cơ hội bù lại điều mình tiếc nuối, thay đổi mọi chuyện. Về nhà, cô cần phải trở về nhà, trở về lại nơi trước kia đã từng có anh. Sau đó hương chiếc bánh ngọt cầu nguyện. Không thắp đèn trong bóng đêm, cô run run đốt sáng ngọn đến trên bánh ngọt. Ánh sáng yếu ớt chiếu rọi khuôn mặt đầy cô đơn. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Cô cúi đầu hát hết bài hát chúc mừng sinh nhật thành âm pha chút nghẹn ngào. Đây là sinh nhật cô đơn nhất của cô. Hát xong cô vội nhắm mắt lại, hai tay tạo thành hình chữ thập, thành kính hướng nguyện. Tôi đã từng không biết nắm chặt lấy tình yêu. Nếu thực sự có kỳ tích, cầu cho chồng của tôi trở lại bên cạnh tôi, cho tôi cơ hội dùng tình yêu để bù đắp cho anh ấy, làm ơn. Lệ nóng tràn khóe mi, cô chân thành khẩn cầu kỳ tích xuất hiện. Với Doãn Đường Tuyền mà nói, cuộc hôn nhân của anh và sư bội ni không phải việc tư, mà là một công đôi việc, nâng cao mối quan hệ của anh, giúp ích cho tiền đồ trong tương lai. Cho nên dù thời gian có gấp gáp, anh cũng nghĩ cách lo liệu cho xong. Trải qua cả một ngày đầy nghi thức rườm rà, tiếp đến là yến tiệc long trọng vào buổi tối, giờ những thành âm chúc mừng lễ cưới không dứt bên tai, bao trùm thân thể chỉ làm mệt mỏi oanh tạc. Thẳng đến khi tiễn vị khách cuối cùng ra về, đám cưới của hai tập đoàn lớn mạnh cuối cùng cũng kết thúc viên mãn. Thân là chú rể, nghi lễ kéo dài một ngày trên lý thuyết phải khiến anh cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng tinh thần của anh lại cực kỳ tốt, không có một chút biểu hiện xuống sức. Nghĩ tới cuộc hôn nhân này sắp mang lại cho anh một đòn phản kích to lớn, mà cả để trên mặt biểu tình thất bại, anh nhìn không được khóe miệng đã nhếch lên ý cười hiếm có. Trên khuôn mặt đã có thói quen che giấu mọi cảm xúc chân thật, ngắn ngủn biểu lộ trên khuôn mặt lạnh lùng trầm tĩnh. Là con trai thứ hai của tổng giám đốc tập đoàn Hải Nghĩ, Doãn Đường Tuyền từ nhỏ chỉ biết Bì Hận Ham muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net